cũng chỉ có thể đánh Phương Tuấn Mi ba người tiến vào cái này đường nối chủ ý. Nhưng Cao Đức khai phái tổ sư lưu truyền tới nay cái kia trận pháp. Quá lợi hại, quá lợi hại. Những người này vây công phá giải không biết bao nhiêu năm. Vẫn như cũ không mở ra. Bởi vậy, đã từng đi tới Trần Phong Chi Sơn. Suy đoán cùng Phương Tuấn Mi đám người có bạn cũ Trang Hữu Đức. Liền thành đầu mối duy nhất. Đất lưu đầy bên trong tu sĩ. Chờ mong từ trên người hắn. Đào ra Phương Tuấn Mi ba người tiến vào đường nối vị trí. Trang Hữu Đức ra trên sông sương mù tin tức. Truyền ra cực nhanh, nhận được tin tức tu sĩ, hoặc là y nguyên tử thủ ở Trần Phong Chi Sơn nơi đó, hoặc là đuổi theo Trang Hữu Đức đường chạy trốn mà đi. Tin tức truyền tới thứ 9 hào đất lưu đài sau. Tương tự như vậy, tất cả hướng về mọi người kỳ vọng trong cái phương hướng kia. Bắt đầu phát triển đi qua, trận pháp trong sương mù, Phương Tuấn Mi 5 người, đả tọa chờ đợi. Thời gian nửa năm, ở cực kỳ gian nan bên trong, từng ngày đi qua, chuẩn bị xuất phát, một ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái đứng lên, vẻ mặt cực nghiêm túc nói, Cao Đức, có không có ai biết, ngươi là Trần Phong Chi Sơn bên trong tu sĩ. Phương Tuấn Mi nhìn phía Cao Đức lắc đầu nói, ta ra Trần Phong Chi Sơn số lần cực nhỏ, liền là ra vào. Cũng chắc chắn sẽ không theo Trần Phong Chi Sơn trận pháp ra vào. Nên không có ai biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lại hỏi. Ngươi cái kia chiếc đỉnh cấp đẳng cấp pháp bảo đi đường pháp bảo. Vẫn còn có chút rêu rao. Bị người mơ ước trên. Lại là phiền phức. Có hay không pháp bảo thượng phẩm cấp bậc. Tốt nhất có thể làm cho ta cùng tiểu mạn sư tỉ trốn ở trong khoang thuyền không cần lộ diện. Bay chậm một chút không liên quan. Có, Cao Đức gật gật đầu. Hắn mạch này, bảo tồn cùng truyền lưu vô cùng hoàn chỉnh. Dòng dõi chỉ sợ không phải mấy người có thể tưởng tượng đến. Phương Tuấn Mi nói, cái kia nhưng dùng pháp bảo của ngươi đến đi đường. Nếu là trên đường vẫn là gặp gỡ phiền phức. Toàn do ngươi cùng thiểm điện. Bạch Bưu ba người giải quyết. Hai người chúng ta. Trừ phi bước ngoặt sinh tử, bằng không cũng không lộ diện. Cao Đức ba người đồng thời gật gật đầu. Cao Đức, lần này ngươi đi ở phía trước, xuất trận sau liền đem đi đường pháp bảo lấy ra. Ta cùng tiểu mạn sư tỷ muốn ngay đầu tiên lên thuyền ẩn đi. Cao Đức lần thứ hai gật đầu. Mấy người lại không nói nhiều, liền lập tức xuất phát. Hơn nửa canh giờ sau, một chiếc pháp bảo thượng phẩm cấp bậc màu đen bảo thuyền phá không mà đi. Một đường chỗ đi qua, trừ ra một ít hướng bờ phía nam quỳ lạy phàm nhân cùng cấp thấp nhất tu sĩ, đã thấy không tới những người khác. Màu đen bảo thuyền vị để không cao không thấp, xem ra không có bất cứ dị thường nào. Mọi người vận khí hình như tại chuyển biến tốt. Màu đen bảo thuyền bay hơn nửa năm liền đạt tới Phương Tuấn Mi ba người vừa tiến đến bên trong vùng trời kia. Trên con đường này, không có ngộ đến bất kỳ phong ba. Thực sự là toàn bộ thứ 9 hào đất lưu đầy tu sĩ cấp cao. Đã bị Trang Hữu Đức hấp dẫn hết, mà những kia tu sĩ cấp thấp nhóm cũng không dám dễ dàng xâm lấn. Một ngày này, màu đen bảo thuyền đến sau, thẳng đến chỗ cao trong bầu trời. Thiểm điện ngật đứng ở mũi thuyền, một đôi mắt sắc bén đến làm người sợ hãi nhìn quét hư không. Tìm tới, có thể xuống ẩn núp. Chỉ thời gian uống cạn hai chén trà sau, thiểm điện liền trong mắt sáng ngời. Truyền âm cho Cao Đức cùng Bạch Bưu. Hai người nhìn về phía phụ cận trong hư không, nhưng là dị thường gì cũng nhìn không ra đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.